Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 435, Hắc Liên Hoa giới giải trí, 67. Góc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo, cha mẹ Lê ở cách vách. Cách âm tuy được làm tốt nhưng cũng không dám nói là hoàn hảo. Hạ Diệc Sơ cắn môi, lắc đầu, không được, sẽ bị ba mẹ phát hiện. Phát hiện thì có làm sao? Ba mẹ đã sớm biết quan hệ của chúng ta rồi. Tần Qua nghĩ đến phúc lợi lát nữa của mình mà kiên nhẫn. Tần Qua nói chuyện nhưng không quên động tác tay khiến Hạ Diệc Sơ mềm nhũn. Thân thể không khống chế được dùng mình. Trong lòng Hạ Diệc Sơ là cũng muốn, nhưng lại sợ cha mẹ Lê ở phòng bên. Không được, chờ ngày mai, về biệt thự của anh. Được không? Hạ Diệc Sơ đỏ hồng mặt. Giọng nói đứt quãng, ánh mắt cầu xin, cô không phải không biết hai người ở thành phố N bao lâu thì Tần Qua nghẹn bấy lâu. Nhưng mà cha mẹ bên kia, muốn đem thân thể vùi vào thân thể cô, muốn thời thời khắc khắc đều cảm nhận được sự tồn tại chân thật của nhau. Triệt để cảm nhận được ấm áp của cô, loại ý tưởng này mỗi ngày đều hiện lên trong đầu Tần Qua. Bây giờ nhìn ánh mắt kia của cô. Tần Qua không những không mềm lòng, mà ngược lại càng nhịn không được. Lông mi hắn run rẩy, hầu kết lăn lộn, manh manh, tí nữa em kêu nhỏ thôi. Dứt lời, Tần Qua bắt lấy tay Hạ Diệc Sơ, ấn lên đỉnh đầu, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống xương quai xanh của cô. Hạ Diệc kinh hô một tiếng, lại nhanh chóng nén lại, tránh đi ánh mắt Tần Qua. Hắn cúi đầu hôn cô, tay kia đẩy lưng quần cô. Duỗi tay vào bên trong, rõ ràng hắn đã muốn đến không nhịn được, nhưng lại không để mình đi vào. Cái tay hư hỏng kia dần dần lướt vào đùi trong của cô. Linh hoạt chạm đến hoa tâm, nhẹ nhàng khẩy lên xuống, một ngón tay khác chen vào bên trong. A, Hạ Diệc Sơ lần nữa không nhịn được phát ra tiếng. Lập tức duỗi tay che miệng mình lại, ngón tay hắn ở trong cơ thể cô nhanh chóng vận động. Bắt chước từ động tác của hai người khi, chờ cho chỗ kia đã ươn ướt, hắn lại cho thêm một ngón tay, thần trí Hạ Diệc Sơ trôi nổi, cảm giác hư không càng ngày càng lớn đến nỗi đánh bại một chút lý trí còn lại của cô. Môi Tần Qua dán lên mặt cô, như cún con tinh tế liếm liếm mặt cô, liếm đến vành tai, ngậm trong miệng, cặm nhè nhè, vành tai vốn là nơi mẫn cảm của Hạ Diệc Sơ, cô kiều xuyễn rên lên. Thân thể ưỡn ra, càng đòn ý nói hùa, Tần Qua thấp giọng cười cười, rút ngón tay ra ngoài, kéo mảnh vải đang ngăn cách hai người, trực tiếp đưa tiểu huynh đệ đã gấp không chờ nổi xâm lấn đi vào. Hạ Diệc Sơ thình lình được thỏa mãn, chịu không nổi rên thành từng tiếng nhỏ, cô cố cắn môi mình để không phát ra âm thanh xấu hổ này. Rốt cuộc có được loại cảm giác mình mong muốn. Tần Qua không áp chế bản thân, tấn Hạ Diệc Sơ dưới thân mạnh mẽ ra vào. Hạ Diệc Sơ bị động đón nhận, ban đầu còn chịu được, có thể đáp lại hắn. Lúc sau, anh nhẹ chút, Hạ Diệc Sơ thấp giọng xin tha. Tần Qua hôn lên khuôn mặt ướt mồ hôi của cô, thân dưới lại càng hung hăng ra vào. Hạ Diệc Sơ như búp bế, chỉ có thể mặc hắn chơi đùa. Tần Qua tinh thần phấn chấn thể lực dư thừa, Hạ Diệc Sơ lại không được như vậy, cuối cùng cả linh hồn cũng bị hắn đâm cho bay lên. Hạ Diệc Sơ hai mắt tối sầm, hôn mê, tuy rằng đêm qua bị thằng nhãi này làm cho rất mệt. Đồng hồ sinh học của Hạ Diệc Sơ vẫn điểm đúng giờ. Mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt tinh xảo tuyệt luân của Tần Qua. Khi hắn ngủ, vô cùng ngoan ngoãn, lông mi dài tạo thành bóng mờ trên gương mặt, thanh quý chi khí như một thiên sứ. Hạ Diệc Sơ nhìn hắn một lát định xuống giường, vừa trở mình tức khắc cô phát hiện cơ thể có điều bất thường. Hắn tối qua xong việc, cái kia lại, không rút ra. Hạ Diệc Sơ trừng mắt, quay đầu nhìn Tần Qua, không biết hắn đã thức từ khi nào, đáy mắt thanh tình, có lẽ đã tỉnh trước cô rồi. Manh manh, Tần Qua duỗi tay kéo Hạ Diệc Sơ, xoay người đè lên cô, nơi đó vốn mềm xốp một lần nữa trở nên chặt chẽ dán sát. Thần sắc Tần Qua cũng thay đổi, đáy mắt nhuốm lên màu sắc khác, Chuông cảnh báo reo lên trong đầu Hạ Diệc Sơ. Cô chống tay lên người hắn. Tần Qua, không được náo, buông ra. Tần Qua còn lâu mới nghe. Hắn áp người xuống, hôn sâu xuống, vào tư thế nhanh chóng vận động buổi sáng. Hạ Diệc Sơ biết nếu không cho hắn giảm bớt áp lực thì khẳng định chính mình cũng không xuống giường được. Không phản kháng nữa, nhỉ giọng nói, anh làm nhanh đi, nhanh cỡ nào, giọng Tần Qua trầm trầm. Giờ phút này nghe rất gợi cảm, đưa môi đến bên tai Hạ Diệc Sơ, thì thầm, manh manh, gọi anh một tiếng chồng, là đủ cho anh lên cao trào. Cái tên gia hỏa này càng ngày càng không biết xấu hổ. Hạ Diệc Sơ quay đầu đi, không tiếng động cự tuyệt cách chương.